Vạn đạo Long Hoàng, chương 1090, tiến về Trung Châu Thánh Thành. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Dương Phá Thiên lời nói rất rõ ràng, hắn vậy thất bại, xem ra lần này, không có một cá nhân thành công. Copy nội dung từ truyện 88, không đúng, còn có một nhân, trong lòng mọi người đột nhiên động một cái kia trước sát huyết la tử cùng huyết la điện đông đảo cao thủ chém về sau vũ thương, tiếp lấy ngay cả sát huyết phong các chư vị linh thần bốn trọng cường giả, lại sát vũ thành không thanh niên thiên kiêu, Lục Thiểu Khanh. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao không thấy hắn bóng dáng, Lục Thiểu Khanh, copy nội dung từ truyện 88. Huyết La Điện Chí Tôn, Thiên Võ Kiếm Phái Chí Tôn, mắt quang như kiếm, bốn phía liếc nhìn, khổng lồ linh thức lan ra, tìm kiếm Lục Minh thân ảnh. Chí Tôn, Lục Thiểu Khanh này nhân am hiểu dịch dung, liền ngay cả khí thức đều có thể biến hóa, khẳng định lẫn trong đám người. Copy nội dung từ truyện 88, Huyết La Từ kêu lên, hắn tại Đan Thành thời điểm cùng với Lục Thiểu Khanh đánh một trận, đối Lục Thiểu Khanh hình dạng cùng khí thức rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng trước đó tại Thánh Phủ Bí Cảnh thời điểm, Lục Thiểu Khanh hình dạng cùng khí thức hoàn toàn khác nhau, nếu không có hắn nhận ra Lục Minh thôn phệ chi lực thật đúng là không nhận ra Lục Minh thân phận. Sở dĩ, hắn biết Lục Minh khẳng định tinh thông dịch dung biến ảo chi thuật. Copy nội dung từ truyện 88, hừ, dịch dung lẫn trong đám người ta tìm không ra sao. Ta một cái cha, Thiên Võ Kiếm Phái Chí Tôn thân thượng dâng lên đáng sợ khí tức linh thức như phong bạo, đem Lục Minh các loại từng tiến vào Thánh Phủ Bí Cảnh nhân bao phủ, rất nhiều nhân sắc mặt đại biến. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sắc mặt vậy hơi đổi, liền khôi phục bình thường. Một cái cha, ngươi làm sao cha? Copy nội dung từ truyện 88, có thế lực khác Chí Tôn khó chịu nói. Một cái siêu hồn chính là, copy nội dung từ truyện 88, Huyết La Từ Chí Tôn cười lạnh. Ha ha, siêu hồn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Huyền Không Sơn đệ tử há có thể để các ngươi siêu hồn. Copy nội dung từ truyện 88, Huyền Không Sơn Chí Tôn cười to thanh âm lãnh đạm. Không sai, ngươi thì tính là cái gì? Ta Thiên Ưng Bảo Tử đệ há có thể để ngươi siêu hồn, ngươi muốn bắt Lục Thiểu Khanh tự nghĩ biện pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Ưng Bảo Chí Tôn cười lạnh. Bá chủ thế lực Chí Tôn, đều là lạnh lùng nhìn xem Huyết La Điện Chí Tôn cùng Thiên Võ Kiếm Phái Chí Tôn cùng là bá chủ thế lực, bọn hắn cũng không sợ Thiên Võ Kiếm Phái cùng Huyết La Điện. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Võ Kiếm Phái cùng Huyết La Điện bởi vì Lục Thiểu Khanh mà tổn thất thảm trọng, lại muốn đối đệ tử của bọn hắn siêu hồn, chẳng phải là buồn cười. Huyết La Điện cùng với Thiên Võ Kiếm Phái Chí Tôn sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Bá chủ thế lực đệ tử có thể đi, nhưng thế lực khác cùng tán tu chờ, đều phải để lại dưới, chúng ta muốn siêu hồn. Thiên Võ Kiếm Phái Chí Tôn trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, cái gì, các ngươi muốn đối chúng ta siêu hồn, không được, các ngươi không cần quá bá đạo. Ta tuyệt không đáp ứng, copy nội dung từ truyện 88, nơi này chính là Thiên Hạ Thư Viện, không phải Thiên Võ Kiếm Phái cùng Huyết La Điện. Liền lúc cái kia chút thế lực nhỏ nhân nhao nhao kêu to lên. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, mỗi một cái người đều có bí mật há có thể làm cho người khác siêu hồn. Im miệng, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Võ Kiếm Phái Chí Tôn hét lớn một tiếng, mênh mông kiếm uy nở rộ mà xuất để rất nhiều nhân không thở nổi. Bá chủ thế lực cường hoành bá đạo, ngoại trừ ngang cấp thế lực khác trong mắt bọn hắn tựu là sâu kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Sự thật thượng lại là như thế, hoàng giả vừa ra ai dám tranh phong. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88, tiểu tại này lúc trên bầu trời, phong vân hội tụ, vô tận đám mây, hội tụ thành một tấm to lớn gương mặt vô tận hoàng đạo uy áp tản ra. Hoàng giả xuất hiện, copy nội dung từ truyện 88, có nhân kêu to lên, rất nhiều nhân sắc mặt đại biến. Bái kiến hoàng giả bệ hạ, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Hà Thư Viện trên dưới, mặc kệ là phổ thông đệ tử, vẫn là Chí Tôn, đều cung kính hành lễ. Bởi vì đây là Thiên Hà Thư Viện hoàng giả, copy nội dung từ truyện 88, những phe khác người, vậy liền vội vàng hành lễ, đây là đối hoàng giả tôn trọng. Để bọn hắn đi thôi, đã tại Thiên Hà Thư Viện liền muốn cam đoan tất cả mọi người an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng giả nhàn nhạt mở miệng, lại không thể hoài nghi. Có thể, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Võ Kiếm Phái Chí Tôn còn muốn mở miệng, không cần nói nhiều, đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Giả trực tiếp ngắt lời hắn. Thiên Võ Kiếm Phái cùng Huyết La Điện Chí Tôn gật đầu, Hoàng Giả mở miệng, bọn hắn không thể không tôn sùng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Thiên Võ Kiếm Phái Chí Tôn mắt quang nhìn lướt qua cái kia chút thế lực nhỏ nhân hòa tán tu, sau đó mang theo Thiên Võ Kiếm Phái người, rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, Huyết La Điện Chí Tôn vậy mang theo Huyết La Điện nhân rời đi. Sau đó, cái khác bá chủ thế lực nhân, vậy nhao nhao rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, hô một tiếng, bầu trời gương mặt khổng lồ biến mất không còn tăm tích, Hoàng Giả khí tức vậy biến mất vô tung vô ảnh, chưa từng xuất hiện. Nhưng cái kia chút thế lực nhỏ nhân không hề rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn dự định cưỡi Thiên Hạ Thư Viện truyền tống trận rời đi nơi này, bởi vì Thiên Võ Kiếm Phái cùng Huyết La Điện nói không chừng liền sẽ tại Thiên Hạ Thư Viện bên ngoài chặn đường bọn hắn, dạng này xuất quá nguy hiểm. Theo truyền tống trận đi, mới là an toàn nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Hà Thư Viện cũng không có cự tuyệt đạo lý, bởi vì cưỡi truyền tống trận nhưng là muốn giao một số lớn linh tinh, nguyên thạch bọn hắn có thể kiếm một món hời. Lục Minh vậy lẫn trong đám người, hắn vậy dự định cưỡi truyền tống trận rời đi Thiên Hà Thư Viện. Copy nội dung từ truyện 88, không chung, Khổng Tâm cùng với Đàn Hương Tiên Tử mắt quang liếc nhìn, chắc là đang tìm kiếm Lục Minh, chỉ có điều Lục Minh cũng không có hiện thân dự định. Hắn tùy tiện tìm một ngọn núi ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại quá nhiều người, truyền tống trận khẳng định phải xếp hàng, không bằng mấy ngày nữa ra lại phát. Ba nhân về sau, Lục Minh khởi hành, bỏ ra một bốt nguyên thạch về sau, Lục Minh bước vào truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Thành ta tới, Tiểu Khanh, ngươi hiện tại như thế nào? Lục Minh trong lòng hơi động, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Hắn chuyến này, mục tiêu chính là Trung Châu Thánh Thành, Trung Châu cổ Thánh Triều Hoàng Đô Thiên Hạ đệ nhất thành lớn. Truyền tống trận quang mang lóe lên, Lục Minh thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Copy nội dung từ truyện 88, Trung Châu Thánh Thành, Thần Hoang Đại Lục Đại Thành đệ nhất cổ Thánh Triều Hoàng Đô, tại Thánh Thành Bát Phương, có 8 tòa vệ thành, đem Thánh Thành bảo vệ ở trong đó. Này 8 tòa vệ thành, đều có truyền tống trận, bên ngoài nhân muốn tiến thánh thành, chỉ có thể trước truyền tống đến vệ thành, sau đó phi hành tiến về thánh thành. Copy nội dung từ truyện 88, một ngày này, phía đông một tòa vệ thành truyền tống trận quang mang lóe lên, Lục Minh thân ảnh xuất hiện. Lục Minh cũng không có tại vệ thành dừng lại, hắn ra vệ thành, đằng không mà lên, hướng về thánh thành bay. Copy nội dung từ truyện 88. Vệ thành cách rời thánh thành khoảng chừng ngàn vạn dặm lộ trình, nhưng Lục Minh tốc độ bây giờ kinh khủng bực nào, không lâu liền vượt qua ngàn vạn dặm, phía trước một tòa đại thành xuất hiện. Cổ lão tang thương, tràn đầy dấu vết tháng năm, đây là Lục Minh đối thánh thành ấn tượng đầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88, to lớn tường thành lên, hiện đầy đao thương kiếm ngân, tựa hồ bày tỏ thánh thành cổ lão lịch sử. Trung Châu Thánh Thành diện tích rất lớn, rất hùng vĩ, nhưng tại Thần Hoang Đại Lục tất cả bên trong tòa thành lớn, hắn tuyệt đối không phải lớn nhất cũng coi như không đến cao nhất chí, Đế Thiên Thần Cung Cửu Long Thành tựu so Thánh Thành lớn hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng Thánh Thành vẫn là thiên hạ đệ nhất thành, Thánh Thành tồn ở năm tháng quá xa xưa, lưu lại vô tận truyền thuyết trong đó, vậy ẩn chứa vô tận bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại, Thánh Thành bên trong, có rất nhiều bí cảnh lối vào, kỳ thật cái kia chút bí cảnh, cũng có thể coi là Thánh Thành một bộ phận, thêm thượng cái kia chút bí cảnh, Thánh Thành phạm vi tựu lớn kinh khủng. Không có ai biết cái kia chút bí cảnh bên trong ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, ẩn chứa bao nhiêu bí mật, sở dĩ, Trung Châu cổ Thánh Triều mặc dù suy sụp nhưng vẫn là Trung Châu đệ nhất thế lực cường đại, không người nào dám khinh thị. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.